Lăng Viễn Kiếm cùng Từ Liễu Thanh nhìn nhau cười, không nghĩ Dương Mạc Tuyền vốn đã bị vạn phần ủy khuất mà lại còn có tình có nghĩ như thế, thật sự là khó có được. Nói như vậy tuy Nhan Nhi có sai, nhưng cũng là nàng hiếu tâm. Lăng Viễn Kiếm nói, các ngươi trước hết đứng lên cả đi. Lạc Nhạn vội vàng giúp đỡ Lăng Tử Nhan, Bế Nguyệt đỡ Dương Mạc Tuyền, đều đứng lên. Lăng Viễn Kiếm nói với Lăng Tử Nhan, hôm nay không trách phạt ngươi vội, đợi đến khi tiên sinh tỉnh lại thì để hắn định đoạt. Lăng Viễn Kiếm nghe Dương Mạc Tuyền giải thích chẳng những không trách tội Trương Hằng mà ngược lại càng kính trọng hắn là người ăn ngay nói thẳng. Bốn người vừa ra đại sảnh, Lăng Tử Nhan vội vàng tiến lên vài bước ôm lấy cánh tay Dương Mạc Tuyền, cười nói. Góc chuyện audio.com, đa tạ tàu tàu thay Nhan Nhi hướng cha cầu tình. Dương Mạc Tuyền lại lạnh lùng gạt tay nàng ra, không nói một lời, mang theo Bế Nguyệt trở về phòng, để lại Lăng Tử Nhan nhìn bóng dáng nàng mà hoa mắt choáng váng. Vừa rồi tẩu tẩu còn vì nàng mà giải thích như thế nào giờ lại không thèm để ý tới nàng. Hết chương 23 cách chương.